quỷ đạo tu tiên ta có thể miễn trừ đại giới. Chương 30, 30, ra tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lối đi nhỏ chật hẹp không có ánh nến chiếu sáng, có vẻ cực kỳ lờ mờ. Nhưng Nhậm Thanh thông qua nhìn ban đêm mà nhìn thấy rất nhiều rác chi tiết không dễ dàng phát tỉ như vết cào bằng móng tay trên vách tường, vết máu khi lôi kéo thi thể trên sàn nhà, thậm chí còn có mấy khối xương người. Xương người đã phong hóa, chí ít đã chết hơn một năm. Trần Lê Hoa mở ra cửa gỗ ở cuối lối đi, đập vào mi mắt là một cái đại đường rộng rãi, bên trong ngồi đầy đệ tử võ quán. Bọn hắn dùng ánh mắt dọa người nhìn chằm chằm Nhậm Thanh. Nhậm Thanh lại có vẻ xem thường, hắn như thân quen mà tìm cái chỗ ngồi xuống, còn chú ý tới trong hành lang có chảo dầu, nhịn không được lộ ra biểu lộ ngoạn vị. Mong các vị sư huynh đệ chờ ta một lát. Trần Lê Hoa quay người đi ra khỏi đại đường, chảo dầu được lấp củi bắt đầu làm nóng, còn có đệ tử võ quán đang mài đao, Kim Tịnh thì nửa bước không rời Nhậm Thanh. Sau một lát, Trần Lê Hoa lần nữa trở lại đại đường. Sau lưng là mấy tên đệ tử võ quán khiêng Trần Vĩnh Hưng trên bờ vai. Trần Vĩnh Hưng giãy giụa đứng dậy, nhưng tứ chi hiển nhiên đã bị trói chết rồi, đành phải trơ mắt mang lên bên cạnh chảo dầu. Nhậm Thanh dù là có chỗ đoán trước, nhưng vẫn là nhịn không được cảm thấy cực kỳ hoang đường. Trần Vĩnh Hưng cũng không phải cái lương thiện. Gì dùng từ ác giả ác báo để hình dung, xác thực thỏa đáng. Trần Lê Hoa quay đầu nói ra, nếu như người tiếp theo có thể không chết, liền có thể gia nhập võ quán, cùng chúng ta cùng nhau truy tìm võ đạo. Kim Tịnh muốn mở miệng ngăn cản, đã thấy Nhậm Thanh tự mình đi tới trước giường chiếu. Góc độ Trần Vĩnh Hưng có thể miễn cưỡng nhìn thấy Nhậm Thanh hé mở con mắt, trọng đồng chuyển động hiển nhiên cùng một nhịp thở với thuật pháp. Hắn mặt lộ vẻ kinh ngạc muốn nhắc nhở Trần Lê Hoa cách đó không xa, đáng tiếc nói không nên lời. Nhậm Thanh căn cứ tin tức thu thập tới, tiền căn hậu quả trong đêm võ quán hiểu rõ ràng. Trần Vĩnh Hưng chỉ sợ tại mấy năm trước liền đã tại chuẩn bị hậu sự, hắn chủ yếu lo lắng vấn đề vật quỷ dị sau khi hắn chết đi. Mặc dù có thể bị huyết cầu bang thu hồi, nhưng Trần Vĩnh Hưng càng muốn chuyển cho môn hạ đệ tử. Nhưng mà dù là thông qua nuốt quỷ dị vật nắm giữ thuật pháp, cũng không có nghĩa là hoàn toàn không có nguy hiểm. Cho nên Trần Vĩnh Hưng liền mở ra lối riêng, vụng trộm dùng thịt chân của mình cho đệ tử ăn, muốn cho bọn hắn dần dần thích ứng dị hóa. Nhưng vật quỷ dị có thể khiến người ta mất lý trí, người bình thường chống cự không nổi, cũng không lâu sau liền bắt đầu trở nên điên điên khùng khùng. Trần Vĩnh Hưng vẫn không có từ bỏ, hắn cho đệ tử ngoại lai mới được tuyển vào ăn thịt đùi, sau khi chết lại bị thịt cho đệ tử võ quán ăn. Hắn muốn trải qua một loạt trình tự để có thể giảm bớt tác dụng phụ, nhưng mà hiển nhiên là tính toán sai, tinh thần vẫn bị thay đổi một cách vô tri vô giác. Đệ tử phát hiện chân tướng về thuốc dẫn, về sau bọn hắn cũng không hiểu rõ cảnh giới của vật quỷ dị, cho nên làm sự tình mổ gà lấy trứng. Nhậm Thanh hiếu kỳ hỏi, Trần Lê Hoa, các ngươi ở lúc nào thì phát hiện huyết nhục Trần Vĩnh Hưng chính là thuốc dẫn? Lời này vừa nói ra, mười mấy ánh mắt mang theo sát ý tập trung vào Nhậm Thanh, tiếng hít thở thô trọng liên tiếp. Nhậm Thanh tiếp tục nói ra, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta nghĩ hẳn là có mấy tháng rồi phải không? Không phải vậy thì muốn để Trần Vĩnh Hưng lặng yên không tiếng động bị dược vật khống chế, đúng là có chút khó. Trần Lê Hoa liền lùi lại mấy bước, mà Kim Tịnh bên cạnh sớm đã không kịp chờ đợi, muốn cổ động đệ tử võ quán cùng tiến lên. Quyết không thể buông tha hắn, chỉ có ăn thịt của hắn, uống máu của hắn. Nhậm Thanh trực tiếp đem chăn mền của Trần Vĩnh Hưng xốc lên, hai chân đối phương lộ ra. Thấy chân phải Trần Vĩnh Hưng đã bị gọt sạch sẽ huyết nhục, chỉ còn lại đống xương trắng tản ra mùi hôi. Chân trái coi như hoàn chỉnh, Nhậm Thanh nhờ vào đó cẩn thận quan sát. Mặt ngoài nhìn qua tương đối bình thường, nhưng làn da lại là hiện ra màu xám, đồng thời hơi có vẻ thô ráp, hiện đầy khe rãnh nếp nhăn. Cho Nhậm Thanh cảm giác như giống da con voi, đây chỉ sợ là một nhánh dị hóa của thần Túc Kinh, dị hóa cũng không rõ ràng. Kim Tịnh kìm nén không được vọt lên, chớ nhìn hắn hai chân trải rộng cơ bắp, thực tế đi lại phát ra động tĩnh không lớn, tăng thêm từ góc chết lao tới, có vẻ lặng yên không một tiếng động. Kim Tịnh tự tin mình không có khả năng bị phát giác, dùng sức nâng lên chân phải đạp về đầu Nhậm Thanh. Hắn giống như thấy được cảnh tượng đầu đóc bị đập nát, mặt mũi đã tràn đầy hưng phấn không chịu nổi. Nhưng đột nhiên, biểu lộ Kim Tịnh trở nên kinh ngạc. Nhậm Thanh trước mặt chẳng biết lúc nào nghiêng người sang, ánh mắt lạnh lẽo nhìn mình, để hắn trong nháy mắt bị hù sợ vỡ mật. Kim Tịnh không ngạc nhiên chút nào mà đá chật, tiếp sau đó liền cảm giác chân trái đang trèo chống thân thể sinh ra đau nhức kịch liệt, không khỏi ngã xuống đất. Nhậm Thanh xoay người trực tiếp ghìm chặt cái cổ Kim Tịnh, lực cánh tay của hắn dần dần tăng lớn. Đã sớm nhìn ngươi khó chịu, thích giả vờ không? Hai mắt Kim Tịnh trợn tròn không có sinh tức, đệ tử võ quán chung quanh thấy vậy thì tan tác như ong vỡ tổ. Trong cổ họng Trần Vĩnh Hưng phát ra quái thanh, cũng không biết rõ là muốn bảo hộ đệ tử, hay là muốn ra tay với Nhậm Thanh. Tại dưới thần túc kinh kích thích, hắn vậy mà bắt đầu nhúc nhích, nhưng mà thọ nguyên sau cùng cũng bởi vậy thiêu đốt tất cả. Nhưng chỉ đáng tiếc không hề có tác dụng, Nhậm Thanh rút ra đại miêu đao liên trảm tục mấy cái. Đầu lâu Trần Vĩnh Hưng cùng tách rời thân thể, biểu lộ hơi có vẻ như chút được gánh nặng. Nhậm Thanh thở dài, thật sự là phiền phức, tên Trần Vĩnh Hưng này thực lực không đủ còn muốn nghĩ đến phương pháp thoát thân, cách chương.